luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Phạm Đại Cữu tiếp vào Sơ Tình điện thoại, tức giận tới mức thở không ra hơi. Hắn ngăn chặn lửa giận, ở trong điện thoại một lần dặn dò Cổ Sơ Tình. Để Cổ Sơ Tình chú ý an toàn, cúp máy Cổ Sơ Tình điện thoại, Phạm Đại Cữu đau lòng nhức óc, lên cơn giận dữ, trong mắt tức giận đến đỏ lên. Phạm Quốc Hoa, ngươi sao dám ăn đi, ngươi sao dám ăn đi, tựa hồ suy nghĩ gì sao? Phạm Đại Cữu con ngươi co rụt lại, bất ngờ khọ đứng dậy, vội vội vàng vàng tìm quần áo hướng trên thân xuyên. Khuê nữ tuổi còn nhỏ, lại tại trường học, là dễ dàng nhất để Phạm Quốc Hoa ra tay. Hắn phải đi đem nàng tiếp trở về. Chu Lăng Hương bị Phạm Chí Vĩ đánh thức, xoay người trừng mắt liếc trượng phu. Ngươi làm gì, hơn nửa đêm không ngủ được. Phạm Đại Cữu một bên mặc quần áo, một bên vội la lên. Ngươi đứng lên, gọi điện thoại cho Tiểu Huy, để hắn ngày mai đem công việc sa thải mau về nhà. Gần nhất đều không cần đi ra ngoài, ta hiện tại đi Xảo Xảo trường học, đem Xảo Xảo nhận lấy. Chu Lăng Hương nghe được Phạm Đại Cữu điện thoại, thần sắc một trận, chợt một chút ngồi dậy. Ngươi nổi điên làm gì? Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi. Trường học đã sớm đóng cửa. Ngươi tiếp cái gì Xảo Xảo? Còn có, Tiểu Huy công việc hảo hảo. Làm gì để hắn từ chức? Chu Lăng Hương không ngờ. Ngồi dậy, vừa định hướng Phạm Đại Cữu nổi giận, liền nhìn thấy Phạm Đại Cữu tấm kia bị tức được đỏ lên mặt. Nàng tâm giật mình, tranh thủ thời gian quan tâm hỏi. Lão Phạm, ngươi thế nào? Ai chọc ngươi tức giận? Chu Lăng Hương cùng Phạm Chí Vĩ kết hôn 27-28 năm. Trong sinh hoạt bất kể thế nào ầm ĩ, Phạm Chí Vĩ tức giận thì tức giận, nhưng lại cho tới bây giờ không giống như bây giờ. Tức giận đến cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Nhìn kỹ, hắn trên trán còn bố trí xong mấy cây giữ tợn gân xanh. Cái này cỡ nào sinh khí, mới có thể dạng này. Phạm Chí Vĩ tức giận đến quá ác, cảm giác được ngực có chút phát đau nhức. Hắn ngăn chặn ngực, thở dốc mấy hơi thở, ý đồ bình phục đáy lòng cuồn cuộn mà lên cảm xúc. Chu Lăng Hương thấy thế, tranh thủ thời gian xuống giường, lo lắng đỡ lấy Phạm Chí Vĩ. Lão Phạm, ngươi thế nào? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Hô hấp, Chu Lăng Hương bị Phạm Chí Vĩ bộ dáng dọa đến nhanh khóc. Nàng mau đem Phạm Chí Vĩ đỡ đến bên giường ngồi xuống. Vội vội vàng vàng rót chén nước cho hắn. Phạm Chí Vĩ chống đỡ giường, ngồi một hồi, mới bớt đau đến. Hắn bưng chén nước, phẫn nộ nói, Phạm Quốc Hoa trở về. Phạm Quốc Hoa, Chu Lăng Hương nhất thời không có kịp phản ứng. Đang mở miệng muốn hỏi Phạm Quốc Hoa là ai, liền đột ngột nghĩ lên kết hôn lúc trượng phu từng nói với nàng lời nói. Nàng cả kinh nói, người cái kia mất tích ba mươi mấy năm đệ đệ trở về. Chu Lăng Hương là trước thành phố người, đối Phạm gia chuyện cũ năm xưa cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết là Phạm Chí Vĩ phía dưới còn có cái huynh đệ, nhưng huynh đệ kia tại nàng trước khi vào cửa liền theo cái hồ ly tinh chạy. Cho nên, nàng một chút cũng không thấy qua. Bất quá, hắn huynh đệ trở về thì trở về. Làm cái gì sinh lớn như vậy khí? Sự tình đều qua ba mươi mấy năm. Hắn thế nào còn không bỏ xuống được? Phạm Chí Vĩ giận không kềm được. Hắn lần này trở về, là muốn Sơ Tình cùng Phạm Phạm bọn họ có trái tim. Không đúng, nói không chừng còn có ta. Chu Lăng Hương giật mình. Hiền chút bị Phạm Chí Vĩ lời nói dọa đến kém chút ngã sấp xuống. Nàng giữ vững thân thể. Cái gì, chuyện gì xảy ra, người cái này nói trong lòng ta run lên. Cái gì trái tim môn sơ, Phạm Chí Vĩ uống một hớp nước. Nặng nề nói ta sớm đi thời điểm tiếp vào Sơ Tình điện thoại. Nói tại Phú Tân gặp gỡ một cái cùng Phạm Phạm các nàng dáng dấp rất giống nữ nhân. Nữ nhân kia chính là Phạm Quốc Hoa nữ nhi, vừa rồi Sơ Tình lại gọi điện thoại đến, cũng nói Phạm Quốc Hoa nhi tử có bẩm sinh tính bệnh tim. Muốn đổi tâm mới có thể sống, nữ nhân kia đi Phú Tân, chính là tìm ta lão Phạm nhà muốn trái tim, sơ tình để cho ta chú ý xảo xảo cùng Tiểu Huy an toàn. Chu Lăng Hương trừng mắt, không dám tin, làm sao lại, có phải là sơ tình tính sai? Phạm Chí Vĩ lắc đầu, sẽ không, người mặc dù vẫn đem sơ tình làm thần côn, nhưng người cũng đã gặp bản lãnh của nàng, nàng đã nói như vậy, vậy chuyện này liền khẳng định là thật, cho nên, chúng ta được mau nhường xảo xảo cùng Tiểu Huy về nhà. Ai biết bọn họ ở bên ngoài, có thể hay không lọt vào Phạm Quốc Hoa trong tay, chờ bọn hắn trở về, người liền dẫn bọn hắn đi Nhạc Mẫu nhà, tạm thời tránh một chút, chờ ta xử lý xong, đón thêm các ngươi trở về. Chu Lăng Hương gương mặt đát nhưng thất sắc, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, hắn làm sao dám mân đi, xảo xảo bọn họ thế nhưng là cháu gái của hắn. Phạm Chí Vĩ giễu cợt, hắn có cái gì không dám, 20 năm trước hắn liền hướng ta hạ thủ, nếu không phải ta nhạy bén chạy tới cổ ra, ta cái mạng này, tại 20 năm trước liền bị hắn làm đi. Chu Lăng Hương ngạc nhiên, 20 năm trước, chẳng lẽ, sơ tình xuất sinh đêm đó, người xảy ra chuyện, cũng là hắn cán, hắn chính là cái lục thân không nhận, đừng với hắn ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng. Phạm Chí Vĩ phẫn nộ đạo, đem cánh tay vươn hướng Chu Lăng Hương, dìu ta một thanh, ta hiện tại đi đón xảo xảo. Chu Lăng Hương sợ hãi, hoang mang lo sợ, lão Phạm, chúng ta báo cảnh. Phạm Chí Vĩ, hiện tại báo cảnh vô dụng, không có chứng cứ, hết thảy đều là chỉ là chúng ta suy đoán. Hơn nữa xảo xảo cùng Tiểu Huy hiện tại hoàn hảo được rồi. Báo cảnh sát cũng sẽ không xảy ra cảnh. Chu Lăng Hương gấp đến độ khóc, kia luôn không khả năng, chờ bọn hắn xảy ra chuyện chúng ta tại báo cảnh đi. Phạm Chí Vĩ, cho nên, chúng ta bây giờ chỉ có thể trước trốn tránh hắn. Người mang Tiểu Huy huynh muội về nhà ngoài, ta ngày mai liền đi Phú Tân, sơ tình một người ở bên kia ta không yên lòng, Phạm Quốc Hoa năm đó hắn liền dám làm xuất khí chết ra ra sự tình. 30 năm trôi qua, ai biết hắn biến thành kia cái gì bộ dáng, người này quá lòng dạ ác độc, chuyện gì đều làm được, nếu là ở trước mặt gặp gỡ, hắn nói không chừng còn có biện pháp ách chế hắn, nhưng bây giờ... Chu Lăng Hương kêu to, giống như đang phát tiết đáy lòng sợ hãi. Sơ tình, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn chỉ lo sơ tình, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Luôn không khả năng để sơ tình một cái ở bên kia đi. Phạm Quốc Hoa nếu quả thật muốn cho con của hắn thân mật. Kia sơ tình vậy rất nguy hiểm đi, Phạm Chí Vĩ lúc này vậy rất khó khăn. Vứt xuống vợ con đi Phú Tân. Vạn nhất vợ con nữ ra, vậy hắn, có thể sơ tình một người ở bên kia, hắn lại không yên lòng. Chu Lăng Hương ngồi xổm ở đến Phạm Chí Vĩ bên người. Lão Phạm, xảo xảo bọn họ thế nhưng là con cái của ngươi. Ngươi không thể như thế không có lương tâm đi. Chu Lăng Hương hiểu rất rõ Phạm Chí Vĩ. Nàng là thật sợ hãi Phạm Chí Vĩ ở thời điểm này vứt xuống mẹ con bọn hắn ba người. Không quan tâm chạy tới Phú Tân, Phạm Chí Vĩ lột một thanh tóc, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sơ tình một người tại Phú Tân, vạn nhất xảy ra chuyện, ta về sau còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ hắn? Chu Lăng Hương vuốt một cái mắt, sơ tình bản sự cao, nàng khẳng định không ra được sự tình, chúng ta trước tiên đem Tiểu Huy huynh muội tiếp trở về. Chờ đợi xem, nếu là bên này không có việc gì. Ngươi lại đi tìm sơ tình, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Lão Phạm ngươi là xảo xảo bọn họ ba ba, ngươi không thể tại biết rõ bọn họ gặp nguy hiểm thời điểm. Còn vứt xuống bọn họ mặc kệ, Phạm Chí Vĩ nhìn xem lão thê ánh mắt cầu khẩn, đến cùng là hung ác không hạ tâm. Hắn nhắm lại mắt, thỏa hiệp nói, ta trước thu xếp tốt các ngươi, sau đó lại đi tìm sơ tình, nghe thấy trượng phu nguyện ý lưu lại. Chu Lăng Hương lập tức liền khóc ra tiếng, khóc đủ rồi, nàng vừa lau mặt bên trên nước mắt, ta và ngươi cùng đi tiếp xảo xảo, Tiểu Huy bên kia ngày mai lại đi. Phạm Chí Vĩ ừ một tiếng, để Chu Lăng Hương đỡ hắn lên, hai vợ chồng đi suốt đêm đi Phạm Sảo Sảo học tập đại học. Tay cầm Phạm Sảo Sảo tiếp trở về nhà. Phạm Chí Vĩ lo lắng sơ tình xảy ra chuyện, mới không biết, hắn bên này lại trước một bước chuyện xảy ra. Vậy cũng may hắn đêm nay lựa chọn lưu tại trước thành phố bồi vợ con. Không phải, hắn sợ là sắp hết thân áy náy khó có thể bình an. Đây là nói sao, tạm thời không đề cập tới. Cổ Sơ Tình tại khách sạn ngầm đâm đâm về Tôn Tuyết Liễu thi dưới thuật pháp. Tôn Tuyết Liễu lúc này liền được đưa đi phòng cấp cứu. Tôn Tuyết Liễu quá sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình vậy có trái tim bệnh. Có thể một phen kiểm tra sao? Lại không phát hiện bất kỳ tật xấu gì. Bác sĩ kiểm tra không ra bệnh tình. Có thể nàng trái tim lại đích đích xác xác tại đau nhức. Phảng phất có một con đem đao nhọn, tại khoét lòng của nàng. Khoan tim thấu xương, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng nghĩ choáng, có thể lệch thần trí tỉnh táo. Chính là choáng không đi qua. Kia đau nhức vẫn tiếp tục đến sáng ngày thứ hai mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Cổ Sơ Tình hơi thi thủ đoạn, hung hăng trừng trị một phen Tôn Tuyết Liễu. Chờ trời sáng sau, đem huyền quang kính nhét vào thùng dụng cụ. Nàng liền rời đi khách sạn, mặc dù Tôn Tuyết Liễu xuất hiện, dẫn dắt nàng hầu hết tâm thần. Nhưng nàng lại không quên bên người còn có một trong đó tà bạn cùng phòng Tiểu Di một nhà. Mặc kệ Tôn Tuyết Liễu kế hoạch của bọn hắn là cái gì, muốn thi triển đi ra cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngược lại là Trang Linh Tiểu Di vợ chồng không tranh thủ thời gian xử lý. Nói không chừng xảy ra nhân mạng. Cổ Sơ Tình rời tửu điếm lúc, vốn là nghĩ tiến cử Mã Hạo về trường học, nhưng Mã Hạo lại nói, hắn không trở về trường học, hắn muốn về cổ vũ trấn một chuyến. Mã Hạo đã rõ ràng biết Phạm gia tiện nghi nhị cữu muốn đối Cổ Sơ Tình giở trò xấu. Hắn chuẩn bị trở về trên trấn viện binh, để cha hắn vì Cổ Sơ Tình làm chủ. Hừ, thật coi nhà hắn Sơ Tình cơ khổ không nơi nương tựa. Không có trưởng bối có thể dựa vào nha. Hai biểu huynh muội tại khách sạn trước cửa chia tay. Một cái vô cùng lo lắng trở về trên trấn. Một cái thì lái xe đi Trang Linh nhà. Trang Linh nhà tại Phú Tân Tân sông bên đường, Cổ Sơ Tình đi qua mấy lần, nàng lái xe, quen thuộc tiến cư xá, hiện tại chính là sáng sớm, trong cư xá người đi đường thưa thớt, Cổ Sơ Tình không cho Trang Linh gọi điện thoại, dẫn theo hộp đồ nghề của mình an vị trên thang máy lâu. Đè xuống chuông cửa, Cổ Sơ Tình ở trước cửa chờ một lát trong chốc lát, cửa liền bị người từ bên trong kéo ra. Mở cửa chính là Trang Linh ba ba, trông thấy trước cửa có chút quen mặt tiểu cô nương, Trang cha hơi ngạc nhiên một chút, ngươi là, Tiểu Linh đồng học đi. Trang cha không thường tại nhà, tuy có gặp qua Cổ Sơ Tình, nhưng lại không thế nào quen thuộc. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, Trang thúc thúc tốt, ta là Trang Linh bạn cùng phòng, tìm đến nàng có chút việc. Cổ Sơ Tình một bên nói, một bên nhào mắt quan sát Trang cha. Nhìn một hồi, nàng liền xác định trong lòng ngờ vực vô căn cứ, Trang cha trên thân sạch sẽ, không có một tia âm khí. Ra tình huống hẳn là Trang Linh Tiểu Di nhà không thể nghi ngờ. Mà Trang Linh cùng Trang mẹ trên thân âm khí, có thể là từ nàng Tiểu Di nhà mang ra. Người là Cổ Sơ Tình đồng học, tiến đến, nghe xong tiểu cô nương này là Trang Linh bạn cùng phòng. Trang cha giật mình nhớ tới Cổ Sơ Tình danh tự, hắn cởi mở cười một tiếng, đem Cổ Sơ Tình nghênh vào trong nhà, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi gọi Tiểu Linh. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, ngồi vào trên ghế salon, rủ xuống lông mày, suy nghĩ nên làm sao để Trang Linh ma ma tin tưởng nàng. Nàng tùy tiện tới cửa rất không thích hợp, cần phải để đó mặc kệ. Trang Linh Tiểu Di một nhà chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Trang Linh cùng nàng chung đụng được vô cùng tốt, luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem nàng thân nhân xảy ra ngoài ý muốn. Nàng liền Chu Lương mới con kia lạ lẫm quỷ đều có thể tương trợ. Huống chi là Trang Linh, Tiểu Linh, người đồng học tới tìm ngươi. Mau dậy, Trang cha đem Trang Linh từ trên giường kêu lên, quay đầu hướng Cổ Sơ Tình cười cười. Liền tiến phòng bếp, Trang cha là một cái rất biết thương người nam nhân, ngày bình thường chỉ cần không đi làm, đồng dạng đều là hắn dậy làm điểm tâm, chỉ vì để nhà mình khuê nữ cùng lão bà có thể ngủ lấy lại sức. Ai vậy? Trang Linh đỉnh lấy một đầu loạn phát, mắt buồn ngủ lim dim mà từ trong phòng ngủ đi ra. Khi thấy trong phòng khách ngồi người sau, đầu hất lên, tỉnh táo lại, Sơ Tình, người thế nào tới? Cổ Sơ Tình quay đầu, hướng Trang Linh nhẹ nhàng cười một tiếng. A gì đâu? Trang Linh dụi dụi con mắt, mẹ ta đang ngủ. Cổ Sơ Tình đem thùng dụng cụ thả vào bên chân, nhỏ giọng nói, bảo ngươi mẹ một chút, ta có lời cho nàng nói. Trang Linh nghi hoặc, chuyện gì? Thần thần bí bí, cùng ngươi tiểu di bệnh có quan hệ. Cổ Sơ Tình nghĩ nghĩ, quyết định nói thẳng ý đồ đến, muốn trừ bỏ trên người bọn họ âm khí, nhất định phải muốn bọn họ phối hợp. Không chỉ như thế, nàng còn phải tự mình đi một chuyến Trang Linh tiểu di trong nhà, tìm ra âm khí đầu nguồn, hoàn toàn chặt đứt mầm tai họa mới được. Trang mẹ tại Trang cha gọi khuê nữ rời giường thời điểm, liền nói đã tỉnh lại. Cổ Sơ Tình cùng Trang Linh đang nói chuyện, nàng liền từ trong phòng đi ra. Sơ Tình tới, chờ đứng, tranh thủ thời gian ngồi. Trang mẹ rất nhiệt tình, cười ha hả chào hỏi một tiếng Cổ Sơ Tình, quay đầu hướng trong phòng bếp hô một tiếng. Lão Trang, ăn xong điểm tâm, người đi thị trường mua ít thức ăn. Giữa trưa Lưu Sơ Tình tại nhà ta ăn cơm ni. Cổ Sơ Tình, a di không cần bận bịu, ta hôm nay tới là vì Trang Linh tiểu di bệnh tình. Bệnh? Trang mẹ nghe vậy ngừng nói, Sơ Tình là được rồi, bệnh viện giới thiệu sao? Trang mẹ còn tưởng rằng Cổ Sơ Tình là hôm qua gặp muội muội nàng bệnh tình sao, nhiệt tâm muốn giới thiệu một nhà não khoa chuyên bệnh viện cho bọn hắn đâu. Việc này, bọn họ vậy đang suy nghĩ. Trang Linh tiểu di nằm viện hơn một tháng, bệnh tình vẫn lặp đi lặp lại không thấy khá. Bọn họ hôm qua còn đang thương lượng, có phải là nên chuyển nhà bệnh viện tiếp tục y. Cổ Sơ Tình lắc đầu, thần sắc nghiêm, nghiêm túc nói, a di, tìm không thấy nguyên nhân, coi như chuyển mấy nhà viện, tiểu di bệnh đều không tốt đẹp được. Không chỉ như thế, tiểu di trượng phu tại trong mấy ngày này, sợ rằng cũng phải xảy ra chuyện. Trang Linh ngẩn người, có ý tứ gì? Em gái ta kia là bị ngã tổn thương, nào có bệnh gì nguyên? Còn có muội phu ta. Cổ Sơ Tình ngước mắt, ánh mắt rơi xuống Trang mẹ ấn đường phía trên, gặp nàng ngạch tâm hắc khí quanh quần, hình như có xông lên linh đài chi tướng. Nàng nói, a di, người có phải hay không mỗi lần đi tiểu di nhà bên kia sao? Vốn là rất mệt mỏi thân thể, sẽ càng thêm nặng nề, trên thân phảng phất vỏ chăn một cái gông xiềng, hành động chậm chạp, rất cứng ngắc, mặc kệ ngươi làm sao nghỉ ngơi, làm sao ngủ bù đều vô dụng, lần tiếp theo lại đi, tình huống này lại sẽ nghiêm trọng mấy phần. Hơn nữa, ngươi gần đây thân thể lạnh buốt, trước kia chỉ là tay chân rét run, hiện tại, liền lưng cùng đầu đều tại bắt đầu lạnh. Bọn họ đụng vào chính là không ai khống chế địa phủ âm khí. Loại này âm khí chính là tẩm bổ âm hồn âm khí. Dương thế người sinh hồn lại há có thể chịu được. Sinh hồn bị cái này âm khí ăn mòn quá lâu, sinh hồn thành âm hồn, bất tử mới gọi hiếm lạ. Trang mẹ kinh ngạc, người thế nào biết? Nàng gần nhất xác thực cảm giác trên thân rất băng. Đầu xuân, khuê nữ quần áo trên người đều thoát một kiện, nàng lại là càng xuyên qua dày, dù là trong nhà mở ra điều hòa không khí, nàng đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nàng trước mấy ngày còn đang cho lão công nói, lớn tuổi, càng ngày càng không chịu nổi lạnh. Hơn nữa nàng nói hành động chậm chạp hoàn toàn chính xác vậy có. Mỗi lần từ nhỏ muội nhà ra, nàng đều cảm giác đặc biệt mệt mỏi, thân thể phảng phất không phải là của mình. Có một lần, còn kém chút bị xe đụng ngã. Cổ Sơ Tình, a di, người tình huống này không phải sinh bệnh, mà là gặp tà. Trang Linh tiểu di vậy đồng dạng, nếu như không tranh thủ thời gian xử lý, tiểu di lão công sợ cũng phải tao ương. Trang mẹ kinh dị, thanh âm đột nhiên một cao. Cái gì? Gặp tà, hết chương.